Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Xác Ai Treo Gốc Mít. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tám giờ tối, bóng tối đã mịt mù, cơn mưa vừa ngớt cách đó chừng vài giờ khiến tiết trời khá lạnh. Vậy mà con trai đi làm mãi chưa về, bà Hóa ngồi đợi trong nhà không tránh khỏi sự sốt ruột. Cái thằng quỷ này, coi làm răng thì cũng tranh thủ về cơm nước với mẹ chứ, làm cái gì mà khổ vậy. Mà cả cái con bé kia, sắp cưới tới nơi rồi chồng thì làm bục mặt kiếm từng đồng, vậy mà nó lại ở nhà không, đúng thật là. Bà Hóa than thở vài câu. Sự là con trai của bà sắp sửa lấy vợ, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi, gia đình của bà chính thức đón thêm thành viên, đó là Lanh, một cô gái ở xóm bên. Song bà Hóa chẳng lấy gì làm vui, vì bà có chút không hài lòng với cô con dâu tương lai. Càng gần đến ngày cưới, Toàn càng phải đi làm nhiều hơn để gom thêm tiền. Đến hôm đám cưới còn lo được này nọ, cho được đầy đủ như người ta. Gia đình không mấy khá giả, Toàn bảo cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hầu như thời gian vừa rồi Toàn đi làm về muộn, lúc nào cũng 7-8 giờ tối, ăn vội bát cơm với mẹ rồi nghỉ ngơi. Sáng mở mắt ra đã vội vã rời khỏi nhà. Nhìn con trai cực khổ như vậy, bà Hóa lại tỏ ra không thích Lanh. Vì cưới đến nơi mà Thiết Lanh chẳng chịu khó gì cả, đã vậy còn hay cùng mẹ qua đây bàn tới bàn lui đủ thứ chuyện. Bà Hóa nghĩ cưới vợ cốt hạnh phúc là ở con của mình, cho nên dù khó chịu bà cũng đành nhắm mắt coi như không biết. Chỉ cần Toàn vui vẻ thì bà cũng vui. Xong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sắp tới đây chắc chắn cũng chẳng mấy yên bình. Nghe đến Lanh, bỗng gương mặt của bà Hóa đỏ bừng, hình như là có chuyện gì đó làm bà phát bực. Vừa đúng lúc có tiếng xe ì ọt chạy từ ngoài cổng tới, bà Hóa chạy ra thấy con trai về. Bà bảo: "Mẹ, cái thằng này đi làm mãi giờ này mới về đó, mẹ mày chờ mãi đó." Toàn lái xe vào trong, dựng chân chống cẩn thận rồi trả lời mẹ: "Mẹ đợi con nãy giờ hả? Tại chiều nay trời nó có mưa, phải nghỉ mất một lúc, mưa xong thì cố làm đặt cho ngày công rồi con về. Con xin lỗi mẹ." Bà Hóa đánh nhẹ vào vai của con: "Con cứ cứu quá làm cái gì, sắp cưới đến nơi rồi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất." Nói rồi nét mặt của bà Hóa trầm xuống, bà nhắc đến Lanh: "Này, lúc chiều hai mẹ con nó lại qua đây." Nghe cái chất giọng của mẹ, Toàn đoán ra được chuyện gì, biết mẹ không vui nên anh cố lựa lời: "Mẹ con cô ấy qua bàn chuyện cố bàn làm mẹ, hai người họ có nói gì sao?" "Thì cũng như mọi bữa, nhà mình thì hoàn cảnh nhà đó cũng có khá giả hơn là mấy, vậy mà cứ nhất quyết đòi tăng mâm lên, thêm cả sinh lễ cũng phải tăng, mẹ sức đâu mà lo cho nổi." Ngày đến đó Toàn thở dài rồi bảo: "Cả đời mình cưới có một lần mà mẹ, gia đình bên đó yêu cầu hơn một chút cũng có sao đâu, mẹ cứ lo phần mẹ được như thế nào chứ con cũng vui rồi, còn lại mẹ cứ để con." Bà Hóa bấy giờ hậm hực rồi bảo: "Nếu mà nhà đó cũng bảo như là con thì mẹ đâu nói làm gì, đằng này cứ như là họ đang đem con ra chợ bán, được cả con bé ấy cũng không vừa. Mẹ nói thật, không phải con thích thì mẹ không bao giờ chịu cho nó về đi làm dâu đâu. Thôi mà mẹ, mẹ lại như vậy rồi, thôi vào trong nhà ăn cơm đi." Bà Hóa bỗng nhiên dừng lại, nhìn con mặt đỏ lên rồi bà bảo: "Lúc chiều hai mẹ con nó qua đây không chỉ có vậy đâu, nó còn bảo lần nếu không chịu theo như vậy thì đám cưới này coi như là thôi đi, không cưới xin gì nữa." "Mẹ nói sao?" "Ý cô mẹ là cô ấy đòi hủy hôn." "Đúng, mẹ định không cô nói. Thế nhưng mà nghĩ lại mẹ thấy hai mẹ con nó không có đùa hay đầu hù dọa gì cả, còn liệu đó mà nói chuyện." Nghe mẹ nói Toàn hoang mang, thế là anh lại không đi vào nhà, liền quay đầu xe. Toàn phóng xe sang bên để tìm gặp Lanh. Nói là xóm bên, thế nhưng cách cả con sông, phải đi qua chiếc cầu treo khá là treo leo để sang được đến nơi. Khoảng 8 giờ 30 phút tối Toàn có mặt. Bà nhìn mẹ của Lanh thấy con rể sang thì mở cầm. Thấy Toàn ăn mặc lôi thôi hơi bẩn nên mặt cũng có chút không hài lòng. Bà nhìn Toàn rồi hỏi: "Con qua rồi đó à? Con Lanh nó ở trong nhà đó." Toàn gật đầu vâng dạ đi vào trong. Gọi Lanh ra nói chuyện, Toàn bám vào vai cô rồi bảo: "Lanh à, chiều nay em với mẹ sang nhà nói chuyện gì? Sao mẹ lại bảo lần nếu mà không chiều theo ý mẹ con em sẽ hủy hôn là sao?" Ban đầu Lanh còn định chối, thế nhưng thái độ của Toàn khiến cô cắn răng rồi gật đầu: "Em nói với mẹ anh như vậy đó, Anh thấy thế nào? Em là con gái, gả đi thì thiệt thòi rồi. Ít nhất thì nhà anh phải đáp ứng được những yêu cầu đó chứ. Đáp ứng thì tất nhiên là anh sẽ cố gắng. Nhưng em đâu cần phải nói như vậy chứ. Sao em cứ làm mọi chuyện nó rối tung lên như vậy? Con người tôi là vậy đó. Anh không chịu được thì bỏ tôi đi. Mình còn chưa cưới, chưa muộn đâu. Quyết định vẫn còn kịp. Cái tính ẩm ương của Lanh toàn hiểu. Thế nhưng lần này anh cũng nhăn mặt, chỉ biết giơ tay lên trời. Trời đất ơi Lanh, em làm sao vậy? Chỉ vì một chút bề ngoài như vậy em nói bỏ là sao? Chẳng phải ngày trước em bảo chỉ cần vợ chồng mình lấy nhau về, sinh con đẻ cái sống hạnh phúc là được. Đúng, ngày trước tôi nói với anh như vậy. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh không đáp ứng được thì thôi, tôi tìm thằng khác. Không mượn anh phải cố gắng. Tôi ngu mới chọn thằng nghèo nhanh để yêu đương. Mọi chuyện dần đi vào theo hướng ngày càng lệch lạc. Đến ngay cả Toàn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toàn dùng ánh mắt bàng hoàng của mình nhìn Lanh, chân lùi về đằng sau miệng ấp úng. Em có phải là Lanh mánh biết không vậy? Cơn giận chưa nguôi, lời nói vẫn chưa thể kìm lại, Lanh lại tiếp. Tôi là người anh đang thấy đấy. Anh có còn yêu tôi nữa không? Nếu không chấp nhận được thì mà anh ra khỏi nhà tôi. Chúng ta coi như là chấm dứt. Bị dùng bỏ, Toàn ôm theo nỗi đau rời khỏi nhà của Lanh. Chiếc xe của Toàn lao khỏi cửa nhà. Thì vừa đúng lúc đó có dáng ai đi ngang qua. Bước chân lảo đảo tay còn cầm chai rượu. Thật là dáng của một thằng thanh niên người gầy. Nó nhìn theo bóng của Toàn lái xe đi rồi liếc mắt nhìn vào Lanh. Nó nâng lên một cái rồi tiếp tục đi tiếp. 9 giờ tối tại nhà bà Hóa. Thì con mãi chưa về, bụng đói quá. Bà Hóa ngồi ăn một mình. Nghĩ rằng Toàn có đó có khi ăn ở bên đấy. Kể từ khi hai bên đồng ý cho các con lấy nhau, Toàn vẫn thường qua nhà Lanh và ở lại. Cho nên Toàn đi mãi chưa về, bà Hóa cũng không đến làm lạ. Ngược lại thì con chưa về, bà Hóa còn nghĩ không lẽ mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Như đã nói, dù không thích Lanh đã mấy, thế nhưng thấy Toàn hạnh phúc thì bà Hóa cũng lấy làm vui. Bà nhịn một chút không vấn đề gì cả. Hơn nữa ngoài chuyện đột nhiên gần đây mẹ con Lanh hay đòi nọ kia cho đám cưới, thì Lanh cũng là một cô gái rất tốt. Thậm chí có rất nhiều người muốn rước cô về làm dâu. Ăn uống xong, bà Hóa dọn dẹp rồi vào trong phòng nghỉ ngơi. 2 giờ sáng khi đang ngủ, bà Hóa giật mình tỉnh giấc vì tiếng động ở bên ngoài. Định thần một lát nhận ra trời đang mưa. Tiếng mưa xối xả và cả tiếng gió đập vào vách nhà. Định nhắm mắt ngủ tiếp, bà Hóa bất ngờ nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Bà Hóa ngồi bật dậy, mặt ngó ra ngoài. Không biết mấy giờ rồi nhưng chắc chắn là đã khuya. Không biết giờ này ai còn qua đây để gõ cửa. Thần phụ nữ một mình đang ở nhà, bà Hóa khá là lo. Định không dậy nhưng tiếng gõ bên ngoài dồn dập quá, bà mới lén lén đi ra. Vừa đi bà vừa cất tiếng hỏi xem ai ở ngoài. Ai ngoài đây đây? Đáp lại bà vẫn chỉ là những tiếng gõ cửa lộc cộc. Tự nhiên bà Hóa nghĩ có khi tiếng cửa là do gió bên ngoài đập vào. Định quay trở vào thì bà Hóa lại nghe thêm một thanh âm khác. Đó là tiếng nổ của xe máy. Đúng là tiếng động cơ của một chiếc xe máy. Mà thanh âm này trở nên quá đỗi quen thuộc. Tiếng xe của Toàn chứ không phải của ai khác. Trời đất ơi thằng Toàn hả con? Sao không ở bên đó mà về đây khuya thế này? Vội quay lại mở cửa. Đúng lúc đó có một tia sét đánh xuống. Bà Hóa thấy ngay một cái bóng đen đứng lù lù ở cửa. Khiến cho bà đứng tim và hét lên. May mà vẫn nhận ra đó là con. Toàn lúc này Toàn thân ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi, đầu hơi gục xuống và chỉ đứng nghiêm tại chỗ chứ không vào. Thế còn bà Hóa liền lo lắng. Toàn ơi mau vào nhà đi, đừng đứng đó lạnh lắm. Sao không ở bên đó luôn nên về làm gì cho ướt thế? Trời tối cho nên bà Hóa chỉ thấy bóng người đen thui của con. Nhưng bà biết rõ tình trạng của Toàn nhập vào tia sét trước đó. Bỗng nhiên bà Hóa thấy đầu của Toàn hơi ngẩng lên với lúc tia sét dội xuống. Bà muốn hét lên. Khi thấy da mặt của con trắng bệch. Con bị làm sao đây? Hai bà tia chớp liên tục chói lòa. Lúc nãy đây bà Hóa sững người lại, mắt mở căng, hơi thở dừng hẳn. Nhịp tim tăng lên khi thấy ở cổ con trai có một vết thẳng như sợi dây. Bà Hóa bấy giờ liền hét lớn. Toàn! Cổ con bị sao thế này? Toàn lúc bấy giờ mới ngước mắt, môi mấp máy, nói ra những âm thanh xen lẫn với màn mưa xối xả. Mẹ ơi! Con chết rồi mẹ ơi. Con chết mất rồi mẹ ơi. Nghe từng tiếng của con nói, bà Hóa run rẩy. Bà ngã ngửa ra khi Toàn vẫn đứng ở ngoài cửa. dùng ánh mắt u buồn nên là đang chân chối nhìn mẹ. Những tia sét cứ như vậy sáng lòa. Toàn từ từ quay người rồi leo lên xe phóng đi. Thế con đi, bà Hoa bấy giờ cố gắng đuổi theo. Toàn, vào nhà cho mẹ đi, mưa to lắm, con định đi đâu? Bà Hoa bấy giờ muốn đuổi theo nhưng chân vấp trúng miếng cửa gỗ cho nên ngã dập mặt xuống. Ngay khi gương mặt vừa chuẩn bị tiếp xúc với nền thềm, bà Hoa thình lình mở mắt tỉnh dậy ở trên giường. Lúc này đã là nửa đêm, ở bên ngoài căn nhà đúng thật là mưa to lắm. Bà Hoa một mình nằm ở bên trong căn phòng tối đen. Tiếng thở dốc của bà vang lên, mắt mở căng mãi thì bà Hoa mới nhận rõ được mình đang ở đâu. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ hay là một cơn ác mộng. Thế nhưng bà Hoa đã nhễ nhại mồ hôi mặc dù có mưa lớn và thời tiết về đêm rất lạnh. Cơ thể của người đàn bà vừa chớm tuổi 50 khi run lên trong tấm chăn, mà chẳng biết vì lạnh hay là vì sợ khi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Mới thấy con về nhà trong điệu bộ đáng sợ như vậy, bà Hóa không sợ sao được. Bà nghĩ nếu đó là thật thì chắc bà chỉ có nước tắt thở mà chết. Cố gắng chấn an mình, song bà Hóa vẫn nao nao ở trong lòng một nỗi lo lắng khôn tả. Giờ thì bà đã bất an chuyển Toàn qua bên nhà tìm gặp Lanh. Liệu mọi thứ đã ổn thỏa hay chưa? Toàn có đang ở bên đó không? Bà muốn đi tìm con nhưng sao đi được? Bây giờ ngoài trời đang mưa to lắm. Không làm gì được, bà Hóa đành ra ngoài thắp hương cho người chồng quá cố, mong ông phù hộ cho mẹ con bình an. Thắp hương xong bà cũng thấy bình an hơn. Bà Hóa tiếp tục đi ngủ. Thế nhưng chỉ được đến gần sáng thì đã có người qua đập cửa. Bà Hóa ơi, bà Hóa, dậy đi, có chuyện được bà Hóa ơi. Nghe tiếng đập cửa ầm ầm, bà Hóa vội vàng lao ra. Người kia liền chỉ tay về con sông rồi bảo, bà đây rồi, bà mau chạy ra ngoài sông đi, người ta kéo đầy ra đó rồi đó. Bà Hóa ngơ ngác chẳng hiểu gì. Người kia lại tiếp, khổ quá, ngoài bờ sông chỗ mấy cái gốc mít mà cả đám thanh niên nó hay dẫn nhau ra đó bồ bịch á, sáng nay có người đi qua cầu thì lấp ló xác của đứa nào nó treo ở đó, nhìn ghê lắm, chẳng ai dám lại gần, mà mạng trông giống thằng Toàn con của bà lắm, bà mau ra xem thử đi. Nghe tin như sét đánh ngang tai, bà Hóa như người mất hồn, mặc thêm cái áo khoác cũng rớt lên rớt xuống. Bà đi theo người đàn bà kia mà chân cứ mềm nhũn ra. Mãi đến được cây cầu, người dân đã tụ tập đông nghịt. Cái khoảng bờ gần sông nơi có hàng mít mọc đều nhau, trước nay vốn là chỗ nam nữ hay hẹn hò. Nhìn lướt qua, bà Hóa thấy đúng giữa một tán mít có một xác người đang treo trong tư thế lủng lẳng. Thế nhưng chưa xác định được đó có phải là Toàn hay không. Lại gần hơn, người phụ nữ kia bảo, đấy, bà lại gần thử hơn mà xem đi, có phải Toàn không? Tôi không dám lại gần đến đâu, tôi sợ quá. Ở chốn bình yên này, đúng là chuyện phải nhìn thấy xác chết treo cổ như vậy là ngoài sức chịu đựng của rất nhiều người, cho nên không ai dám lại gần là phải. Xác chết nhìn sơ qua là của một người thanh niên chừng 28 đến 30 tuổi. Bước chân chậm chậm lại gần, bà Hóa chưa dám khẳng định đó là con, nhưng chỉ bộ quần áo của người đang mặc kia cũng đủ khiến cho bà rơi nước mắt vì nó rất là quen thuộc. Càng đến gần nơi, chân tay của người phụ nữ lại càng trở nên rụng rời. Rồi ngay khi vừa nhìn thấy mặt của Toàn, bà Hóa quỳ thụp xuống, nấc lên rồi ngất lịm tại chỗ. Đám người xem bu đến thấy vậy vội vã lao tới đỡ bà Hóa dậy và nhìn xem cái xác trên cây đó là ai. Họ ám ảnh vì gương mặt tím lịm của Toàn, cô bị sợi dây thừng siết chặt cứng. Phải đến khi có người ở trên ủy ban tới, họ mới đưa được xác của Toàn xuống. Chiếc xe của Toàn hay dùng để đi lại cũng được tìm thấy ở dưới sông. Cũng may là nước không chảy xiết cho nên chưa ai bị cuốn đi quá xa. Nhìn vào tình trạng, nhiều người nghĩ Toàn tự tử. Khi nghe được chuyện mà Hóa kể và mẹ con Lanh thì ai cũng đưa ra kết luận Toàn vì vợ sắp cưới đòi hủy hôn ngay trước ngày trọng đại cho nên sinh ra nghĩ quẩn. Nơi anh buông xuôi cũng là nơi Toàn và Lanh thường hay hẹn hò. Chính vì vậy mà Lanh cùng mẹ ra đến nơi, cô cũng khóc lên khóc xuống. Nhiều người chứng kiến cảm thấy mùi lầm, thế nhưng sau khi nghe được câu chuyện thì lại không tiếc lời gièm pha. Cái thằng Toàn nó vô phúc, nó quen con bé ấy. Cưới hỏi chỉ là hình thức thôi, có cần đòi hỏi đến mức vậy không? Bây giờ thì hối hận không có kịp, chỉ khổ thân bà Hóa thôi. Chồng mất sớm, một thân một mình nuôi con khôn lớn. Đến cái tuổi trưởng thành thì chỉ vì một đứa con gái mà suy nghĩ dại dột. đúng là cổ quá rồi. Trên người của Toàn không có dấu hiệu vật lộn hay đợt xô sát, cộng thêm lời từ mẹ ruột và mẹ con Lanh, cái chết của Toàn nhanh chóng được kết luận là tự tử, xác chết được trả về cho gia đình. Đám tang của Toàn diễn ra, Lanh có mặt với gương mặt đượm buồn, chẳng khác gì bà hóa. Người đến viếng nhìn thấy Lanh cũng to nhỏ buông lời ám chỉ, Toàn thành ra như vậy là vì Lanh, chính vì sự ích kỷ của cô mà Toàn phải chết thức tuổi. Lanh nghe mà chỉ nhếch nở một nụ cười cay đắng. Lúc đưa tang, người thân của Toàn không có nhiều, nếu không muốn nói chỉ là còn một mình bà hóa, cho nên Lanh xin phép đứng ra làm người bê di ảnh của Toàn. Bà hóa có thể không thích Lanh, nhưng bà không hề cố ý trách Lanh trong việc này, trách là trách Toàn suy nghĩ quá tiêu cực mà thôi. Này thế Lanh cũng khóc đến cạn cả nước mắt, bà cũng chẳng trách cứ gì hơn. Hồi trống đầu tiên vang lên, Lanh cảm thấy tấm di ảnh của Toàn lạnh ngắt trong tay, khiến cho cô tưởng thấy thứ mình đang cầm là một tảng băng. Thế gần gần, Lanh bắt đầu bồn chồn, khẽ cúi đầu nhìn xuống xem dưới tay mình có gì. Thế Lanh nhìn thấy vẫn là tấm di ảnh và gương mặt của Toàn bên trong ấy. Chỉ có điều gương mặt vốn không có cảm xúc của người trong hình, giờ đây đang nhoẻn ra là một nụ cười quái đản. Lanh thoáng giật mình vì hình ảnh mình vừa trông thấy, thế nhưng sau một cái chớp mắt thì không thấy gì cả. Đổi lại, cô có cảm giác khóe mắt của Toàn đang có sự thay đổi. Ánh mắt đó như là đang khóc, thậm chí là hai giọt lệ đang nhòe ra. Ngày phía sau thì mãi Lanh không chịu đi thì liền ra hiệu mấy lần. Này, đi đi, sao cứ đứng đần người ra thế? Tiếng nhắc cùng với cú va chạm nhẹ khiến cho Lanh giật mình, thả luôn tấm di ảnh của Toàn xuống đất. Bà hóa thế vậy thì vội vàng giật mình. Chuyện gì thế? Toàn ơi, khổ thân con thôi. Bà Nhiên mẹ Lanh thấy vậy thì cũng vội nhắc con. Lanh, sao thế? Tự nhiên con làm cái gì vậy? Lanh u ớ nhìn mẹ. Con không biết. Trời đất ơi, cái con này, mày không biết người ta đang nhìn mẹ con mình như nào à? Sao lại như người mất hồn thế hả? Lanh im lặng nhìn bà hóa vẫn còn đang nhặt từng mảnh kính ra khỏi bức ảnh chân dung của Toàn. Mới vừa nãy thôi rõ ràng cô thích Toàn cười, sau đó còn gì cả nước mắt như đang khóc. Lanh không nhịn được, cố lắp bắp nói nhỏ với mẹ. Hình như là con thấy anh ấy khóc. Cái gì? Ai khóc? Bà hóa đang ngồi thụm nghe thấy như vậy thì vội vàng đứng lên nhìn Lanh rồi hỏi. Con nói cái gì? Con thấy thằng Toàn nó khóc à? Con nói thật không? Lanh nhìn mẹ ruột và cả mẹ chồng hụt của mình khẽ gật đầu. Bà Nhiên có vẻ khó tin trước lời của con gái, thế nhưng bà hóa thì khác. Nếu vậy thì có chuyện rồi đó. Hay là thằng Toàn nó không phải là tự tử, có người giết nó thì sao? Bà Nhiên nghe vậy thì ấp úng. Chị nói sao? Thằng Toàn bị giết là sao chị? Bà hóa khẽ gật đầu, ánh mắt của bà mở to. Người của bà nổi đầy gai ốc. Người lại nghĩ là bà bị điên vì bộ dạng ấy rất giống của một người bị bệnh tâm thần. Bà bảo, đúng rồi, phải có người giết nó, nhất định là như vậy. Chứ thằng Toàn nó không phải là người yếu đuối đâu. Đúng, nhất định là như thế. Bà hóa dần như là mất đi kiểm soát. Tình trạng này quả thật cho thấy rằng bà đang mất đi lý trí. Nhìn bà hóa, nhiều người cảm thấy thương cảm, xót xa cho ngay mẹ con. Có người vẫn cảm thấy có chút ơn ớn trong lòng, không dám nhìn vào ngay con mắt của người mẹ ấy. Tấm ảnh được sửa sang lại, mọi người chỉnh đốn rồi tiếp tục cử hành lễ tang. Suốt buổi từ lúc rời khỏi nhà, bà hóa không hề khóc, chỉ đứng chơ chơ nhìn ngôi mộ đang được lấp lại. Miệng của bà mấp máy gì đó, thế nhưng không ai nghe rõ. Chỉ có người đứng sát bên chính là Lanh nghe thấy khẽ khẽ. Nghe những tiếng nói phát ra từ trong miệng mẹ chồng hụt, Lanh nổi gai ốc. Chân tay của cô khẽ run, nhưng những câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu của cô. Có người giết con. Có người giết con của mẹ. Đúng, nhất định là có người giết con. Mẹ sẽ tìm ra nó. Mẹ sẽ tìm ra nó. Đám tang kết thúc, Lanh và mẹ vẫn ở lại với bà hóa, bỏ qua mấy lời gièm pha của hàng xóm chung quanh. Về chuyện Toàn chọn tự vẫn, hai người hoàn toàn không thể nào ngờ tới. Suốt từ lúc về đến giờ, bà hóa cứ ngồi lặng yên, mặng cho hai người kia làm gì thì làm. Mắt của bà vẫn cứ trơ ra, miệng đôi đúc lại lầm bầm nói một mình. Đôi lần Lanh nghe thử thì y như rằng lại nghe thấy những câu như ở ngoài nghĩa địa. Đại loại là bà hóa bảo rằng có người hại chết Toàn. Từ đó mẹ con của Lanh cũng giúp bà hóa lên mâm cơm, mời hàng xóm qua ăn để nói lời cảm ơn. Nhiều người lúc này cũng an ủi Lanh để cô đỡ phải suy nghĩ. Mọi người về hết, Lanh cũng xin phép được ở lại. Bà Hoa nhìn cô rồi đồng ý, nhưng thái độ khá là lạnh nhạt. Lanh ra sau rửa giấy, dọn dẹp ít đồ đạc để ngổn ngang. Còn loay hoay mãi ở trong bếp thì đột nhiên cái bóng đèn sợi tóc kêu rì rì như sắp tắt rồi vụt tắt, khiến cho Lanh giật mình. Cô định gọi bà Hóa, thế nhưng chiếc đèn mau chóng sáng trở lại. Có điều khi mọi thứ được chiếu sáng thì một bóng người đứng cửa bếp từ bao giờ khiến cho Lanh giật mình, đánh rơi cả cây vá đang cầm trên tay rồi hét lên một tiếng. Hét xong cô nhận ra đó là bà Hóa. Lanh liền ấp úng: "Mẹ, mẹ xuống đây hồi nào vậy mẹ?" Rồi chưa chính thức cưới hỏi nhau về làm dâu, nhưng trước đó đã xưng mẹ con, cho nên bây giờ cứ tiện gọi như vậy. À, mẹ định đi nhà vệ sinh. Lanh gật đầu, bà Hóa tín lại mở cửa bếp rồi đi ra phía sau nhà. Còn mình Lanh đứng đó khẽ thở vào. Một lần nữa cái bóng đèn phát ra những thanh âm rì rì khó chịu, rồi sau đó vụt tắt. Bóng tối lại tiếp tục bao trùm khiến cho Lanh bất an. Lại chưa quen với việc ở nhà toàn cho nên cô cảm thấy sợ sệt. Cô đứng nghiêng tại chỗ, mặt hướng nhìn khắp nơi. Trong đầu cô tưởng tượng việc bản thân ở đây không chỉ có một mình. Có cái gì đó khiến cho cô kinh hãi. Trong căn nhà mà trước đó còn sắp sửa về làm dâu. Đèn sáng trở lại, Lanh không thấy gì khác trong bếp. Bà Hóa trở vào nhà nhìn thấy mặt cô hơi tái thì hỏi: "Con sao đây? Ở đây lạnh quá hả? Thôi vào phòng ngủ đi con. Hay là mai con cứ về bên nhà mà ở, không cần phải ở đây. Dù gì thì hai đứa vẫn chưa cưới, đừng lo cho mẹ." Lanh nắm chặt tay của bà Hóa: "Mẹ à, mẹ cứ để con ở đây, con muốn thấy anh ấy chăm sóc cho mẹ. Tất cả cũng đều là do lỗi của con." Nhìn Lanh sụt sùi, bà Hóa lại rơi nước mắt. Bao nhiêu sự ghét bỏ bây giờ gần như tan biến. "Mẹ xin lỗi, tất cả đều do mẹ. Tại mẹ không cố gắng hơn một chút nên không đã không tên đông nỗi này. Mẹ đừng nói vậy, là lỗi của con. Tại con cứ muốn được như người ta, ép anh ấy và mẹ phải đáp ứng những chuyện vô lý. Dù sao thì ít ra mẹ cũng được con gọi mình một tiếng mẹ. Mẹ hạnh phúc lắm. Tiếc cho hai đứa sau này con gặp ai, yêu ai, cưới xin ai, như bảo với mẹ." Hai người họ cứ như vậy nức nở nói chuyện với nhau. Không hay được rằng ở bên ngoài cửa nhà, mỗi khi có ánh chớp hiện lên lại xuất hiện bóng dáng của một người. Trời đã kéo mây đen đến từ bao giờ rồi mau chóng đổ mưa. Trong cơn mưa ấy, bóng của người vẫn đứng trước cửa nhà bà Hóa suốt thời gian dài mà không ai biết. Bà Hóa và Lanh nằm ngủ với nhau trong buồng, ôm lấy nhau một cách thân thiết. Bà Hóa càng lúc càng hối hận vì không đáp ứng được đủ những chuyện mà Lanh yêu cầu. Giờ đây ai đúng ai sai đâu còn quan trọng, toàn đã chết và những con người như bà Hóa chỉ biết tự trách mình. Nửa đêm đang nằm ngủ, Lanh mừng bỏ mắt khi cảm thấy bà Hóa đang cử động. Nhận ra trời đang mưa to, bà Hóa bây giờ định đi đâu thì cô hỏi: "Mẹ muốn đi vệ sinh à? Ở ngoài mưa to lắm, để con dẫn mẹ đi." Lúc tối hai người mới nói chuyện với nhau cảm động làm vậy. Vậy mà bây giờ hỏi thì bà Hóa chỉ quay lại, trừng mắt nhìn Lanh một cái, khiến cho cô ớn lạnh rùng mình. Miệng muốn nói hỏi tiếp thế nhưng hại quá không ú ớ thêm được gì. Cả ánh mắt khi có chút ánh sáng bên ngoài chiếu tới của bà Hóa làm cho Lanh thấy rất đáng sợ. Nó long lên sòng sọc. Bà Hóa không nói gì, chỉ quắc mắt nhìn cô rồi tiếp tục bỏ đi ra ngoài. Lanh ngồi dậy trên giường chưa biết nên phản ứng thế nào. Ngoài trời vẫn mưa to, còn lại một mình trong căn buồng tối tăm. Lầu lầu của ánh chớp vụt đen hắt vào qua khe hở, khiến cho Lanh cảm thấy sợ. Tâm trí của cô như là bị bóp nghẹt, phần vì cảm giác còn lại nhà, phần vì luôn mường tượng ra có thứ gì đó đang ở chung quanh mình. Lanh cứ liên tục liếc mắt nhìn chung quanh, xuyên qua màn vì vô số lỗ nhỏ, hơi thở gần như là dừng lại. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, tiếng gió thắp liên tục vào tấm vách, nơi nhiều lần làm cho Lanh giật mình ngoảnh về phía có tiếng động lớn. Trong tiếng mưa rơi, Lanh vừa nghe tiếng đóng cửa ở bên ngoài. Chắc là bà Hoa đi vệ sinh vừa quay lại. Có điều tiếng đóng cửa này lại không vang lên từ dưới bếp như Lanh nghĩ, mà lại là từ phía nhà trên. Lanh thấy quái lạ vì nhà vệ sinh ở phía sau bếp và là con đường gần nhất. Chả lẽ bà Hoa lại đi cả một đường vòng cho mất công. Nỗi sợ lại càng tăng lên, Lanh không biết bà Hoa làm gì ở ngoài đó. Đột nhiên giọng của bà khe khẽ vang lên, nhưng không phải là để nói với Lanh, mà là như nói với một người khác: "Vào đi con, mau lên không lạnh. Con đi đâu mà khuya thế này, mau vào đi kẻo mưa. Nghe tiếng nói khá nhỏ của bà Hóa bên ngoài, Linh có cứng người lại, thở một cách dồn dập, mặt tỏ ra vô cùng hoang mang, chẳng hiểu vừa rồi bà đã dẫn ai vào nhà. Ở bên ngoài tiếp tục có tiếng của bà Hóa: con vào đi, để mẹ đi lấy cho con bộ đồ khác nhá, ướt cả rồi này. Ngoài trời mưa to, giọng của bà Hóa lọt vào trong buồng khá nhỏ, nhưng Lành vẫn nghe rõ một một. Bà Hóa đang nói xưng mẹ con với một người nào đó. Bà chỉ có duy nhất một người con, đó là Toàn. Chồng của bà mất sớm, Toàn thì cũng vừa qua đời. Vậy thì ai là người mà bà đang xưng mẹ con? Ngay sau tiếng nói bà nãy, Lành nghe tiếng bước chân di chuyển lên nhà trên, tới khoảng buồng của Toàn, rồi sau đó lại tiếng mở cửa, rồi tiếng lục lọi gì đó. Càng hiểu ra là bà Hóa đang làm gì, Lanh lại càng thấy sợ. Nửa đêm nửa hôm bà Hóa không ngủ, lại mời người lạ vào nhà, gọi mẹ xưng con, rồi lại đi tìm đồ. Dù có là người can đảm nhất ở đây cũng phải một phen khiếp vía. Lanh tự nhiên thấy hối hận vì quyết định xin ở lại. Dù gì cô và Toàn vẫn chưa cưới nhau, cô vốn đâu cần phải có bổn phận làm dâu. Bà Hóa lục đục trong buồng của Toàn một lúc, rồi lại có tiếng bước chân đi vội lên nhà trên. Lanh bắt đầu nghe những tiếng sột soạt như thể thực sự có người đang tìm đồ. Nỗi sợ lại càng tăng lên đỉnh điểm. Cô mếu máo muốn cất tiếng gọi bà Hóa, nhưng chính bà Hóa cũng là một trong những tác nhân khiến cô sợ lúc này. Cái ánh mắt của bà Hóa ban nãy khiến Lanh vẫn chưa quên. Giờ đây vào đây mà lại nhìn cô như vậy, chắc chỉ có nước vỡ tim mà đi theo Toàn. Lại có tiếng bước chân vang lên, nhưng nghe giống như chỉ là một người đang di chuyển hướng về phòng của Toàn. Bà Hóa lại nói với ai đó một câu ở bên: con ngủ đi nha, muộn lắm rồi đấy. Lanh bị dọa đến sắp đái cả ra quần. Chỉ cần một yếu tố nữa thôi, chắc cô sẽ bĩnh ra tại chỗ. Bà Hóa đẩy cửa phòng bước tới với vẻ mặt hết sức bình thản. Lanh có thể cảm nhận được như con còn tươi tỉnh hơn ban nãy. Thế như thể là bà Hóa đang rất vui vì chuyện gì. Lanh sợ lắm, nhưng cơn tò mò khiến cho cô không nhịn được nữa mà buột miệng: mẹ, mẹ làm gì ngoài đó vậy ạ? Lần này bà Hóa không chừng mắt hay là không trả lời Lanh như ban nãy, trái lại là một thái độ hồn nhiên và lẫn sự vui mừng. Bà vạch tấm màn trèo lên trên giường nằm xuống, rồi nói một câu vô tư: thằng Toàn nó về rồi, mẹ mở cửa cho nó. Mãi nó không có về mẹ lo quá. Đến giờ phút này không còn là suy đoán, bà Hóa khẳng định người vào trong nhà đó là Toàn. Nhưng chuyện đó sao có thể? Toàn chết rồi cơ mà. Lành há hốc mồm tròn mắt nhìn bà Hóa ú ớ chẳng nói được tiếng nào. Bà Hóa đang nhắm mắt ngủ ngon, hơi thở đều đều chỉ sau vài giây ngắn. Còn Lanh cô chỉ biết co rúm tại chỗ, nhìn người phụ nữ mà đáng ra đã trở thành mẹ chồng của mình một cách đầy đáng sợ. Chẳng lẽ chuyện bà nói là thật? Lanh lắc đầu không dám suy nghĩ thêm. Dù sao đi nữa những chuyện vừa xảy ra cũng khiến cho Lanh thực sự sợ. Cơn nắm mảnh khiến cho cô dù cố nằm xuống cũng không thể nào ngủ được. Đôi lúc lại còn dùng ánh mắt e ngại nhìn về hướng buồng của Toàn. Một áp lực hiện lên, cứ như thể Lanh cũng nghĩ rằng Toàn ở bên đó. Lanh cố gắng trấn an nghĩ đến việc người ta hay nói với nhau: trong 49 ngày sau khi vừa mất, linh hồn người chết vẫn còn vương vấn, còn lưu lại trong gia đình. Đó là một chuyện bình thường, không có việc gì phải sợ. Thức một mảnh cho đến sáng, chờ bà Hóa tỉnh dậy, Lanh liền hỏi ngay chuyện đêm qua. Bà Hóa trợn tròn mắt nhìn Lanh rồi hỏi: con nói gì mẹ chả hiểu đó, cả đêm qua mẹ ngủ mà có biết gì đâu. Ánh mắt của bà Hóa thể hiện rằng bà không hề nói dối. Thế nhưng câu trả lời khiến cho Lanh lại dừng lại ở ngay giây lát. Vậy là bà Hóa không nhớ gì đêm qua mình đã làm. Lanh ú ớ. Bà Hóa thấy vậy thì hỏi: con sao vậy? Đêm qua có chuyện gì? Sao lại trông con nhợt nhạt thế? Lanh không nói gì thêm rồi vội lắc đầu bỏ đi. À không có gì đâu mẹ, để con xuống nấu đồ ăn sáng. Thế Lanh không muốn nói thêm, bà Hóa cũng thôi không cặn hỏi nữa. Lanh chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa mông lung vừa suy nghĩ trong đầu. Cô cứ bị mất tập trung nên bị đứt tay ngay khi cắt mấy miếng rau. Thế Lanh bị như vậy bà Hóa lo lắng lắm. Thôi con lên nhà đi để mẹ nấu cho, cứ lên nghỉ ngơi một chút. Lanh không cãi mà gật đầu đi lên ngồi một chỗ. Vết thương khá đau nhưng trong đầu của cô chỉ có những suy nghĩ sợ sệt vì chuyện đêm qua. Rõ ràng là bà Hóa đã dậy, đã mở cửa cho ai đó, thậm chí còn vào trong phòng của Toàn lục lọi. Rồi sau đó khi Lanh hỏi còn vô tư bảo rằng Toàn về rồi. Ngay đến đây cô bất sắc dùng mình, da gà da vịt nổi lên. Cô ngó vào trong buồng của Toàn, nó không khóa. Lanh chợt nghĩ đến việc vào trong đó. Lấy hết can đảm, cô đứng dậy từ từ tiến về căn buồng. Cửa không khóa ngoài cũng không được chốt trong, chỉ để hở. Lanh nhẹ nhàng đẩy nó ra, sợ hãi đi vào bên trong. Lần lượt từ giường cho đến tủ đồ cùng vài thứ lặt vặt hiện lên. Lanh chú ý nhất ở giường không có gì cả. Giường vẫn được kê gọn, chăn mền được xếp ngăn nắp. Mở cửa với muôn vàn suy nghĩ đáng sợ, thậm chí Lanh còn cho rằng Toàn nằm trong đó. Thế nhưng không có bất ngờ gì bên trong cả. Khép cửa lại, Lan định quay trở ra ngoài. Ngay lúc quay lại, cô điện thét lên một tiếng khi thấy bóng người đứng ngay sau lưng. Trời đất ơi! Nhìn lại thì hóa ra đó là bà Hóa. Lanh mới ôm ngực cùng mình thở dốc. Bà Hóa tiến lại bên cạnh. Mẹ xin lỗi, mẹ định lên gọi con xuống ăn mà thấy con đứng trước cửa buồng của Toàn, chỉ kịp nói gì thì con... Lanh ra hiệu bảo rằng mình không sao. Bà Hóa lại tiếp. Con nhớ thằng Toàn à? Sao mới sáng ra đã mở cửa buồng của nó? Lanh không dám nói sự thật, chỉ đành gật đầu theo lời của bà. Rồi hai mẹ con lại nhìn nhau thở dài, buồn bã xuống bếp ăn sáng. Đầu đó trong lòng, Lành đã muốn trở về với mẹ ruột của mình. Thế nhưng chứ còn đòi ở lại, nay lại nặng nặc đò về thì cũng không hay cho lắm. Lành cố loại bỏ những chuyện âm mưu vừa qua, để ở lại đây thêm ít hôm với bà Hóa cho bà đỡ buồn. Sau cái chết của Toàn ít hôm, cứ nghĩ chuyện cái chết của anh sau sẽ mau chóng chìm xuống và không ai còn nhắc đến nó nữa. Thế nhưng không, bắt đầu ngay sau đám ma đã có những sự kiện mang sắc màu u ám xảy ra chung quanh, nơi mà Toàn chọn để buông xuôi tất cả. Như đã nói, hàng mít nằm ở ven con sông bên xóm của nhà Lanh từ lâu đã được rất nhiều nam thanh nữ tú chọn làm nơi hẹn hò. Ở đâu thì có thể cao sang lãng mạn, chứ ở đây hàng mít ven sông mang một nét gì đó riêng, thơ mộng. Chính Toàn và Lanh cũng nên duyên kể từ đây. Trong thời gian quen nhau đều đặn tới đây ngồi tựa bên nhau, chuyện trò cho đến lúc đi về ngủ. Sau khi Toàn chết, thực sự nơi đó cũng ít người qua lại. Chuyện nam nữ kéo nhau ra đây hẹn hò cũng ít. Hay nói là không có ai lui tới nữa, ít nhất là phải sau một thời gian. Song đám thiếu niên trong cả hai xóm mà cái tuổi loay choay thích thể hiện, chúng đâu có sợ. Chúng biết tin đồn đêm đó sẽ thấy có người treo cổ ở cũng biết xuất hiện, chúng liền hẹn nhau ra đó để chứng thực. Và chỉ sau một hai đêm, kể từ đám ma của Toàn, đám trẻ trâu đã tụ tập lại với nhau. Đúng 8 giờ bọn chúng tụ tập nhau ở gốc mít, cách nơi mà Toàn chết một đoạn để ngắm nghía, xem có gì xảy ra hay không. Ngồi mãi từ 8 giờ cho đến 9 giờ không thấy gì, chúng bảo nhau đi về. Thế nhưng khi đi qua cây mít ấy một đoạn, thì thằng đi sau cùng bỗng nghe trong lỗ tai có tiếng cọt kẹt, cho nên tò mò quay lại. Đập vào mắt của nó là một nhánh cây mít đổ ra, là thân người đang trong tư thế lủng lẳng. Nó khiếp vía u ớ gọi đám kia lại, thì có thằng gắt gỏng bảo: mày bị cái gì đấy? Về mau không mẹ mày đánh cho bây giờ, muộn rồi đó. Mày. Đang chửi thì thằng này cũng bị ánh mắt và thái độ sợ sệt kia làm cho sững người. Dường như cũng nhận ra điều gì đó. Khi nhìn qua những thằng khác thì tất cả đều có chung một biểu cảm, đó là hoảng sợ. Trên thằng nào thằng nấy mềm nhũn cả ra, không thằng nào chạy nổi. Đích thân nhìn về phía gốc mít, miệng của nó cũng lập tức há ra. Dưới đúng quần có một dòng nước ấm nóng tuôn trào khi nó thấy cái bóng người treo cổ lắc lư theo nhịp gió. Chẳng cần ai nói thì chúng đều biết đó là bóng ma của Toàn. Tin đồn khi hoàn toàn có thật, chúng đã tận mắt chứng kiến. Chạy, chạy đi chúng mày ơi! Cả lắm lót chót bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà, không dám dừng lại. Người lớn hỏi thì chúng làm ầm cả lên, bảo rằng thấy bóng ma của Toàn treo cổ dưới gốc mít. Người lớn nghe vậy thì cũng sợ, thế nhưng tỏ ra có chút khó tin. Dù gì chứ cũng là trẻ con, có khi lại đang bày trò để dọa người. Kể từ đó đám mấy tối đến là không thằng nào dám ra ngoài hay bén mảng tới gần hàng mít ven sông. Tin đồn về bóng ma treo cổ của Toàn vẫn được người ta thêu dệt với đủ hình thức khác nhau. Một tối cách đó vài hôm, có hai người trẻ tuổi một nam một nữ, vốn thời gian dài không ở quê vừa đi đâu về, cũng chưa nghe về những câu chuyện ly kỳ xảy ra ở hàng mít. Họ hẹn hò nhau ra đó để ôn lại kỷ niệm. Hai người yêu nhau đã lâu, cũng xuất phát từ nơi được coi là lãng mạn nhất ở vùng này. Lúc tới không thấy ai thì cũng lấy làm lạ. Người con gái tặc lưỡi: Ủa sao lạ nhỉ? Nhân lúc xưa anh với em còn ở nhà, giờ đây thì đông lắm cơ mà, sao bây giờ vắng thế? Thì mọi thứ bây giờ cũng khác rồi em. Cái gì cũng sẽ có sự thay đổi thôi mà. Mình đi lâu rồi có nhiều chuyện cũng chưa biết. Có khi ở đây đã có chỗ khác đẹp hơn như vậy. Họ qua đó hết rồi. Cô gái nghe vậy cũng gật đầu. Hai người nói sang chuyện khác. Nên một hồi người con trai sực nhớ đến Toàn mà bảo với người yêu: À, lúc chiều anh cũng nghe loáng thoáng là thằng Toàn mất rồi em ạ. Vậy hả anh? Anh ấy mất hồi nào, sao lại mất? Anh cũng không rõ. Về tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống rồi qua đón em nên cũng chưa nghe được nhiều. Không chỉ biết là nó chuẩn bị cưới vợ thế nào mà lại tự tử. Cả hai nghe có vẻ quen biết Toàn cho nên cũng nói chuyện trở nên trầm đi. Cô gái bảo: Chắc anh ấy mất ở nhà nhỉ, khổ thân. Sao lại xảy ra cái chuyện như vậy? Anh nói sớm đáng ra mình cũng nên qua đó thắp hương. Người kia liền lắc đầu: Chuyện đó thì để mai cũng được. Bây giờ muộn rồi qua đó phiền người ta. Phải là hình như thằng Toàn không phải là mất ở nhà. Ngày nó thắt cổ ở ngoài rồi được đưa về đó. Còn chỗ nào thì cũng chưa biết, mai qua đó hỏi bác Hóa xem. Định thôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Thế nhưng vừa dứt lời thì cả ngay bất ngờ nghe đâu đó có tiếng cọt kẹt. Cô gái bấy giờ liền hỏi: Anh có nghe gì không? Người con trai tên Phan khẽ gật đầu, nhìn người yêu bằng một ánh mắt như cũng muốn hỏi câu đó. Có, anh có nghe thấy. Anh đang định hỏi em là tiếng gì vậy nhỉ? Cả hai bấy giờ nhìn chung quanh nhưng không thấy gì. Cái âm thanh đó ở ngay rất gần, vậy mà không thể nào kiếm ra được. Phan bấy giờ liền chép miệng: Quái lạ nhỉ, cái tiếng gì thế? Nghe khó chịu quá, hay là mình thôi về đi em. Cô gái tìm kiếm cũng chưa nhận ra là thanh âm gì, xong nghĩ tới chuyện hai người vừa nói về Toàn tự tử bằng cách thất cổ, khi mới gai người nghĩ đến một điều gì đó. Bỏ vào trong áo của Phan rồi bảo: Anh này, sao mà tự nhiên em thấy giống như tiếng dây thừng thế anh nhỉ? Phan nhíu mày kim lắp bắp giải thích: Thì cái tiếng đó giống tiếng dây thừng quẹt vào chỗ người ta thắt dây để treo cổ đó. Em nghe thấy giống lắm. Phan nghe người yêu nói thì bất giác gai người và cảm thấy đúng như Kim miêu tả. Tiếp tục ngó nhìn chung quanh không thấy gì ngoài những khung cảnh vốn đã quen thuộc, không có nhiều sự thay đổi. Vậy mà giờ đây đang mang lại cho cặp đôi trẻ tuổi một cảm giác rùng rợn. Rồi là đàn ông cố gắng tỏ ra bản lĩnh, thế nhưng Phan cảm thấy rất bất an. Nếu cố nán lại nên nói Kim về luôn dù còn sớm. Kim đồng ý, thế nhưng hai người vừa rời khỏi chỗ cây mít thì cái tiếng cọt kẹt ban nãy vọng lên lớn hơn bao giờ hết. Kim bấu mạnh tay của Phan rồi hét lên: Trời đất ơi anh ơi, ở đằng sau kìa. Phan bám chặt người yêu quay lại và đập vào mắt kinh hoàng của cả hai người. Phía bên trên nơi cả hai vừa ngồi có một xác người đang lắc lư qua lại. Âm thanh mà sắt của sự dây thừng phát ra dội vào tai của cả hai. Kim lúc này tuy không ngã hẳn xuống đất vì còn bám chặt vào người yêu, thế nhưng hai chân trở nên hoàn toàn mềm nhũn. Phan cũng đang cực kỳ sợ hãi. Thế nhưng nếu anh còn không trụ vững thì cả ngay chẳng biết làm cách nào. Phan đứng chôn chân, cố gồng mình để hai người không bị ngã. Sức đè của Kim lớn cũng hoàn toàn không đứng được trên đôi chân của mình nữa. Phan đành dán chặt mắt vào cái thứ đang đung đưa xem đó là gì. Có thực sự là một cơ thể con người hay không? Tại sao nó ở đó và từ khi nào? Rồi cái cơ thể đó cũng dần dần chậm lại, không xoay vòng nữa. Trong chút ánh sáng từ đâu chiếu tới, Phan dần nhận ra được gương mặt của người kia. Phan kinh hãi rồi thốt lớn: Trời đất ơi, là thằng Toàn. Em ơi mau rời khỏi đây đi, mình gặp ma rồi. Kim cũng muốn chạy nhưng bản thân cô không thể tự làm chủ được nữa, thậm chí là tè cả ra quần. Phan hết sức cố gắng mới dắt được người yêu quay lại chỗ chiếc xe ấy, vậy mà đạp mãi không có chịu nổ. Tiếng kéo kèn vang lên từ xa, Kim bấy giờ hét lớn: Mau lên anh ơi, Em sợ lắm rồi, mau nổ máy đi anh ơi. Phan lúng túng hoảng loạn chẳng kém gì Kim. Anh cố gắng đập thật mạnh cái cần gạt, vậy mà nó chẳng chịu nổ, như thể một thiết lực nào đó giữ chân ở đây. Phan nhớ đến hồi nhỏ bố mẹ hay dặn ra đường gặp chuyện gì thì cứ khấn ông bà phù hộ, cho nên thử làm theo. May mắn là chiếc xe nổ được thật, cả hai mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tiếng xe máy xa dần rồi im lại. Ở bên này tiếng ma sát giữa sợi dây thừng và vỏ cây mít cũng biến mất. Không còn cái bóng nào lắc lư ở đó nữa. Mọi thứ trở nên một cách yên tĩnh. Thế nhưng khi mà cơn gió lùa qua kéo theo một đống lá khô cuộn cuộn, thì dưới cây mít ấy lại xuất hiện một dáng người với một ánh mắt lanh lảnh. Ánh mắt đó nhìn về Phan và Kim đã bỏ đi ban nãy, rồi lại liếc nhìn sang bên kia cầu, bên kia con sông. Gương mặt của người này trở nên thật u ám, rồi dần dần trở nên mở đi và biến mất. Sáng hôm sau, bà Hóa và Lanh làm gì đó trong nhà thì có tiếng xe chạy tới. Chạy ra xem thì thấy Phan, bà Hóa hỏi: "À, Phan đây hả cháu? Cái Kim nữa, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa tới." "Dạ cháu chào bác, à bác còn khỏe chứ? Chứ cháu nghe tin Toàn mất nên qua sớm thắp hương à." "Bác khỏe, cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Hai cháu cứ vào nhà đi rồi nói chuyện." Vào bên trong, Phan và Kim hơi ngạc nhiên khi thấy Lanh. Phan nhớ là họ bảo Toàn mất trước khi cưới, nghĩa là Lanh chưa phải con dâu chính thức. Không biết sao bây giờ lại có mặt ở đây. Hỏi thì hai người mới giải thích. Phan bảo: "Ờ, hóa ra là như vậy. Nếu vậy thì phước cho nó quá." Lanh ngần ngại đáp: "Anh nói vậy em không dám nhận đâu. Anh ấy mất là lỗi lớn của tại em. Tại em cứ muốn được như người ta, thành thử ép anh ấy thành ra như vậy. Cả đời này em thấy có lỗi với anh ấy." Nói rồi họ đi vào câu chuyện Phan và Kim khi ấy thực sự dám tin Toàn thất cổ chết đã hàng mít xóm bên. Rồi đã được dự đoán từ trước, thế nhưng khi nghe bà Hóa khẳng định, hai người vẫn thấy lạnh buốt rồi nhìn nhau. Thế vẻ mặt của cả hai, bà Hóa liền hỏi: "Hai cháu làm sao vậy, có chuyện gì đấy?" Phan đậm ở một lúc rồi bảo: "Không giấu gì bác và em, thật ra tối qua cháu và Kim có ra đó, tại vì lâu rồi mới về nên cũng xem có gì thay đổi không. Chúng cháu cũng chưa nghe được ai nói gì cả. Lâu đầu không có nghĩ là Toàn nó ra đi ở chỗ đó. Sao chúng cháu thấy linh hồn của Toàn nó hiện ra bác cả?" Bà Hoa liền lập tức sửng sốt: "Cháu nói sao? Chứ thì thằng Toàn ở ngoài đó, sao có thể? Thằng Toàn nó mất được chục hôm rồi." Phan nhìn Kim có chút khó nói, suy nghĩ một hồi thì liền giải thích: "Dạ bác cứ bình tĩnh. Thật sự thì cháu cũng không biết nói thế nào. Nhưng mà đúng là tối qua cháu với Kim đã nhìn thấy anh Toàn. Còn thấy trong cảnh tượng nó đang trêu cổ đáng sợ lắm bác ạ." Phan kể lại đầu đuôi những gì đã xảy ra. Lanh ngồi nghe mà lạnh cả người. Đến cả bà Hóa, mẹ ruột của Toàn cũng phải rùng mình khi nghe người ta bảo đêm đến nhìn thấy hồn ma của con hiện lên. Kim bấy giờ lựa lời bảo: "Bác à, cháu nói có gì không phải, mong bác thông cảm. Cháu nghĩ anh ấy ra đi như vậy chắc là có nhiều tiếc nuối nên chưa chịu đi. Hay là bác mời thầy về cầu siêu cho anh ấy." Về mặt của bà Hóa trở nên đượm buồn, thoáng một chút do dự vì bà chẳng biết làm vậy có nên hay không. Lanh thì bản thân đang nhiều lần trải qua những chuyện quái gở trong ngôi nhà này, ngẫm lại đều có liên quan đến Toàn, có thực sự cảm thấy Toàn vẫn còn đang ở đâu đây. Còn thêm một chi tiết nữa, đó là đêm đêm bà Hóa luôn có những biểu hiện lạ. Bà đêm nào cũng mở cửa cho ai đó vào nhà, dọa Lanh sợ hãi không tàn nổi. Đôi lúc Lanh cố nghĩ bà Hóa thương con, nhưng mà chưa chấp nhận chuyện Toàn rất đi đột ngột, thành thử ra là mới vậy. Lanh thực sự không chịu đựng nổi nữa, vì đêm nào cũng có chuyện xảy ra. Mà nói bỏ về nhà thì cô lại ngại mà không biết mở lời thế nào. Nghe Kim nói xong, bà Hóa còn đang đắn đo, Lanh liền gật đầu nói: "Đúng rồi đó mẹ ạ. Hay là hai mẹ con mình đi mời thầy về cầu siêu cho anh ấy, cho anh ấy được an nghỉ đi mẹ. Chứ để người ta lời ra tiếng vào như vậy không hay con." Bà Hóa nghe vậy thì bắt đầu xui xui: "À, vậy để mẹ xem. Mai hai mẹ con mình đi, chứ mẹ nghe thôi mà cũng sợ quá." Phan và Kim ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cũng xin phép ra về. Phan đi ra khỏi cửa thì cảm giác mình vừa lướt qua một thứ gì đó lạnh ngắt. Phan bất giác nghĩ mình vừa bước qua một người nào đó. Sau nhìn lại thì chẳng có gì, anh rít lên: "Sao lạnh thế nhỉ?" Kim dường như cũng cảm nhận thấy được một điều gì đó, liền hối Phan mau rời khỏi đây. Nhìn biểu hiện của hai người mà Lanh và bà Hóa nhìn nhau cũng hơi sợ. Bà Hóa vội vào thắp hương cho con rồi cầu nguyện, Lanh cũng đi theo. Buổi trưa ngày hôm ấy, trời lại bắt đầu kéo mây từ đâu tới, gió thổi lầm lầm. Lanh nấu ăn dưới nhà định bụng sau khi bà Hóa mời thầy về cầu siêu cho Toàn cũng sẽ xin phép trở về nhà. Nói thật là cô đã quá sợ hãi khi ở đây. Nấu ăn xong, cô bấy giờ gọi bà Hóa rồi bảo: "Mẹ à, con nấu cơm xong rồi, mẹ xuống ăn thôi." Gọi mãi không thấy bà Hóa trả lời, chẳng biết bà đã đi đâu. Lanh đi lên nhà tìm kiếm khắp nơi trong nhà cũng không thấy. Lanh tự hỏi: "Mẹ đi đâu rồi chứ? Sao lại không nói với mình tiếng nào?" Thầy tìm ra bên ngoài nhà cũng không thấy. Bà Hóa chẳng biết đã bỏ đi đâu. Lành cố gắng ngồi chờ, thế nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Lành bắt đầu lo lắng chạy đi khắp xóm gọi tin của bà. Nhiều người nghe ồn ào chạy ra hỏi thăm sự tình. Lành nói rõ đầu đuôi, vẻ mặt của ai cũng trầm xuống. Vì người bình thường không có nói đây lại là bà Hóa, người vừa mất đi đứa con duy nhất của mình. Tự nhiên mất tích ai cũng cảm thấy phát hoảng. Lo nghĩ bà sẽ suy nghĩ dại dột mà đi theo con. Cả làng xóm kéo nhau đi tìm mãi không thấy. 30 phút sau thì Lành cùng một nhóm người đi ra đến cây cầu dẫn sang xóm bên. Cùng lúc đó có chiếc xe của người từ bên đó chạy qua. Thấy đám đông đưa nhau đi tìm giữa trưa, lại nghe thấy tin bà Hóa cho nên liền bảo: "Mọi người đang tìm bà Hóa hả?" "Đúng rồi chú ơi. Tự nhiên bà ấy bỏ đi đâu mất bây giờ không có thấy. Chú có thấy ở đâu không ạ?" Ngài đàn ông chỉ tay qua cây cầu hướng về phía hàng mít ven sông. "Tôi mới thấy bà ấy đứng lấp ló ở đó, phải đó. Nhìn dáng người giống bà Hóa lắm." Nghe thích như vậy, Lành và đám người hớt này chạy sang. Đúng như lời của người đàn ông kia nói, bà Hoa đang đứng lặng người trước một cốc cây mít, chính là nơi mà Toàn đã chọn để tự vẫn. Bà đứng cách cây mít khoảng chừng 10 mét, cứ đứng nghiêm nhìn cây. Đám đông kéo tới gọi tên cũng không bận tâm. Nhiều người định hỏi thăm thì thấy biểu hiện của bà có gì đó kỳ kỳ, hơi ớn cho nên chưa ai dám lại. Đáng sợ hơn khi nhìn sang cây mít, họ thấy dưới nhánh cây đã từng có người thất cổ bữa trước, giờ lại thêm có một sự dây thừng. Nhìn cái cảnh đó không ít người dậm chân, cảm tưởng có điều không hay. Người khác thì lo lắng đẩy người của Lành lên phía trước. Cháu lại xem đi, xem bà ấy thế nào, coi bà ấy làm chuyện dại dột bây giờ. Lành cũng run rẩy nuốt nước bọt. Bị đẩy cho nên cô bước đi từng bước. Cô nhìn bà Hóa lặng người ở đó, rồi lại nhìn về cốc mít nơi có sự dây thừng. Bước rụt rè một lúc, vừa đi vừa quan sát nét mặt của bà Hóa. Lành cũng đến sát bên cạnh, khẽ chạm tay vào vai rồi hỏi: "Mẹ à, mẹ làm gì đấy? Mẹ về với con nha." Bà Hóa đứng nghiêm không hề quan tâm đến Lành. Cô vẫn chưa nhìn rõ ngay con mắt của bà thế nào. Cô dẫn người lên phía trước. Hơi ôi đập vào mắt của Lành là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai con mắt đó giờ đây chỉ toàn là một màu trắng phau. Lành run rẩy chân tay, lùi ra thật nhanh khỏi chỗ bà rồi miệng ấp úng: "Mẹ à, mẹ làm sao thế?" Đám người đứng từ xa nhìn biểu hiện của Lành thì càng sợ. Lắm người lùi lại, có người giờ mới bảo nhau cùng qua xem. Nói thật thì cái đám này là đám đàn ông, mà lắm kẻ chít nhát, lúc nào cũng phải đợi có người mới chịu làm việc nên làm. Qua tới nơi, một người đỡ Lành dậy rồi hỏi: "Cháu sao đấy? Mẹ cháu bà ấy đáng sợ lắm." Đám đàn ông nuốt nước bọt, thử nhích tới nhìn. Chưa kịp tới nơi thì bà Hoa quay lại, dùng cặp mắt trắng dã của mình nhìn mọi người, miệng khẽ nhếch lên cười rồi bảo: "Toàn ơi, về với mẹ đi Toàn ơi." Cái tông giọng kỳ lạ nghe nổi gai ốc của bà vang lên. Những người đứng gần đó đều nghe rõ, họ không dám bước nữa mà bỏ chạy ngược lại. Bà Hóa nói xong câu đó thì không thèm để ý đến đám đàn ông đang bỏ chạy, mà chỉ dán mắt vào người của Lành, miệng nhọn ra cười rồi đổ gục xuống. Lành đứng yên nhìn bà nằm đó chưa biết làm gì. Cô sợ lại gần, lỡ bà Hóa ra tay làm gì đó. Nhìn tình trạng không bình thường vừa rồi, Lành lại nhớ đến những gì diễn ra trong suốt nhiều đêm vừa rồi. Lành quay lại tìm mọi người: "Mọi người ơi, giúp cháu với bà ấy ngất rồi." Ai cũng nghe rè không dám lại gần. Thế rồi có một số người ở xóm bên vừa tới, họ thấy Lành cần giúp đỡ thì chạy lại, đỡ bà Hoa lên vai rồi cõng về nhà. Họ định chờ bà tỉnh dậy rồi mới về. Cứ 15 phút sau thì bà cũng mở mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Rồi thấy Lành và khá đông người ở trong nhà, bà liền hỏi: "Lành, sao mà trong nhà mình đông người quá vậy? Sao tự nhiên mẹ thấy mệt quá? Mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy trong người thế nào mẹ?" "Mẹ tự nhiên thấy mệt lắm. Mẹ ngồi nghỉ ở ghế một lát. Sao bây giờ nhà mình lại đông người thế con?" Mọi người ái ngại nhìn nhau. Nghe câu nói này họ hiểu rằng bà Hóa không nhớ ra chuyện gì, cho nên thành nhau kể lại. Bà Hóa tròn mắt kinh ngạc nhìn sang Lành để xác nhận. Bà Hóa bảo: "Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy? Sao mẹ không nhớ được gì?" Lành nắm chặt tay của bà: "Không chỉ có lần này thôi đâu mẹ. Mọi người ở đây họ cũng chứng kiến mọi chuyện. Thật ra nhiều đêm vừa rồi mẹ cũng làm đủ thứ chuyện, rồi sáng lại không nhớ gì cả, con sợ lắm." Bà Hóa lại thêm phần kinh ngạc vì những gì Lanh kể. Bà ngồi im cố nhớ lại trí nhớ của mình, thế nhưng quả thật không hề có ấn tượng nào cả. Một lần nữa thì việc mời thầy được mọi người nhắc đến, Lanh cũng giục mẹ. Bà Hóa gật đầu, ngay chiều nay sẽ đi hỏi xem ở gần đây có thầy nào cao tay không. Mọi người xin phép ra về, họ cũng thấy sợ khi ở gần ngôi nhà này. Con thì thất cổ chết, mẹ thì có những hành động kỳ quặc đáng sợ. Chỉ nghe thôi cũng đã đủ ớn lạnh rồi. Chuyện đáng sợ xảy ra xung quanh cái chết của Toàn chưa dừng lại. Người ta bảo rằng Toàn chết với quá nhiều oán niệm nên linh hồn không siêu thoát được, hóa thành ma dọa dẫm mọi người. Không mau tìm cách giải quyết sợ rằng còn kéo theo cả người thân, có thể là bà Hóa hay còn có thể là cả Lanh. Giờ đêm đó lại có người trải qua nỗi sợ hãi thực thụ. Đó là người đàn ông tên Bình, người cùng xóm với Lanh. Hôm nay đi làm rồi được mời ở lại uống rượu đến 9 giờ tối rồi tự lái xe đau về. Đầu óc chóng váng nhưng mà nhận thức lúc đó của người dân vùng này còn kém nên vẫn tự lái xe cả tàng để về nhà. Trên đường về nhà băng qua cây cầu, ông Bình đột nhiên thấy hơi ớn. Ông ớn là bởi nhớ ra chuyện của Toàn và những chuyện ma quỷ diễn ra gần đây. Ông tự rủ, chết mẹ rồi quên khuấy nè, mong là không có chuyện gì xảy ra. Đi được nửa cầu trời đang yên tĩnh, bỗng nhiên gió bất ngờ thổi tới. Phía xa vang lên tiếng lá cây xào xạc, khiến cho ông Bình xót hết cả đáy. Mắt bình tĩnh ông nhìn quanh rồi chửi, còn mẹ nó cái gì đấy, đừng có dọa tao chứ. Vẫn cố lái xe đi nhắm thẳng hướng cuống cây cầu mà chạy. Ông Bình nghiến răng thật chặt. Ông nghĩ chỉ cần qua khỏi cây cầu này sẽ thoát mạng. Thế nhưng đen đuổi thay, chiếc xe ông Bình đang chạy bỗng dừng chết máy. Ô tiệt sư bố nhà nó, sao lại chết máy? Tao lạy mày để mày đừng có báo tao nữa đi. Đang ra sức đạp một cách dồn dập thì từ đâu đó tiếng kéo kẹt vọng tới, lọt vào tai, khiến cho chân của ông Bình chậm lại rồi dừng hẳn. Ông đứng yên ở trên yên xe, mắt mở căng tay dõng dạc cố nghe cho thật kỹ. Cái thanh âm ấy vẫn vọng lên từ hàng mít. Tiếng kéo kẹt lọt vào tai ông. Ông Bình càng lúc càng sợ hãi. Cố không nhìn sang bên đó, thế nhưng rồi không tự chủ được, ông hướng mắt nhìn sang. Không gian khá tối, ông vẫn cố gắng nhìn xem bên đó có gì. Hàng mít cao ngang ngửa nhau, nghiêng ngả theo từng đợt gió. Nhìn lần lượt từng gốc cây, hơi thở của người đàn ông dần chậm lại. Lồng ngực bị thổi căng, da mặt xám ngoét. Ông Bình dừng lại ở một thân cây mít, nơi có một bóng đen đang đung đưa qua lại. Đó chính là nơi phát ra thanh âm kéo kẹt mà ông Bình nghe thấy. Ông nghĩ là như vậy, và thứ kia đang lắc lư, rồi chỉ là thấy vẹn một cái bóng. Khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể khẳng định đó là một thân người. Không cần đoán ông Bình cũng biết đó là ai. Ông Bình như là tỉnh hẳn ngủ, chân ông mềm nhũn. Ông cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bỏ lại luôn chiếc xe lại mà co chân chạy thục mạng. Trong lúc còn đang chạy, ông Bình vẫn nghe thấy rõ tiếng cọt kẹt vọng tới từ gốc cây. Khoảng cách không phải là gần mà ông nghe được chứng tỏ là do ma quỷ bắt ông phải nghe thấy. Quá sợ hãi, quá khiếp đảm, ông Bình bỏ chạy một mạch không dám quay đầu. Về đến nhà liền đóng cửa thật chặt và ông hỏi thì ông bảo, Tôi thấy thằng Toàn xóm bên nơi hiện ra, ở ngoài hàng mít. Người vợ nghe vậy thì liền tái cả mặt, liền bảo ông vào nhà ngồi, còn mình đi nấu nước cừng trong tắm rửa. Bà này tín cho nên nghĩ vậy sẽ thanh tẩy xú uế nếu có đang bám trên người của ông. Câu chuyện của ông Bình mau chóng được đồn đại. Họ bảo mãi sáng ra ông mới dám lấy xe của mình về. Bà Hóa cùng với Lanh chuẩn bị sang nhà một ông thầy hôm qua hỏi được thì cũng nghe tin. Cảm thấy càng lúc càng có vấn đề, bà Hóa không dám chậm trễ liền đi ngay. Sang tới nơi thì ông thầy cũng đồng ý tiếp. Hai mẹ con kể rõ sự tình. Lành cũng phụ lời của bà Hóa giọng có chút rụt rè. Ông thầy tên là Mạnh, cũng chưa quá cao tuổi, có khi chỉ hơn bà Hóa vài tuổi mà thôi. Nghe xong cũng gật đầu. Bà Hóa nói rõ thông tin của Toàn, ngày sinh năm nào, chết lúc nào, thời gian chính xác thì càng tốt. Lúc tìm thấy xác của Toàn là ban ngày, người ta chỉ có thể xác định được Toàn chết là vào khoảng từ 9 giờ đêm hôm trước, tức là sau khi rời khỏi nhà của Lanh. Thầy Mạnh cũng dựa vào khoảng thời gian gần nhất so với lúc Toàn rời đi, theo lời của hai người kia để xem xét, thì ngộ ra một chuyện thầy bảo. Quả nhiên cái chết của cậu ấy là có ẩn tình, không phải tự tử mà là người ta giết. Thầy nói sao? Con nhà tôi bị giết, ai làm ra chuyện đó? Lanh cũng giật mình. Thầy nói thật à? Thầy Mạnh nhìn bà Hóa rồi nhìn Lanh gật đầu. Ta có thể khẳng định là như vậy. Oán khí của cậu ấy rất nặng, vì vậy mới thường xuyên hiện ra hù dọa mọi người. Có lẽ là cố để báo cho bà hoặc cô đây về việc mình chết oan. Vậy là con trai con không phải vì chuyện đó mà tự vẫn. Đúng, đúng là như vậy. Thằng Toàn nó mạnh mẽ, nó là người biết suy nghĩ, sao có thể nghĩ quẩn như vậy chứ. Bà Hóa thốt lên thẳng thốt. Thầy Mạnh liền lắc đầu. Chuyện này thì phải tìm cách để chính quyền họ vào điều tra, chứ tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ có thể gọi hồn cậu ấy lên, nhưng cách đó cũng rất là khó. Bà Hóa tưởng hàm ý của thầy là chuyện tiền bạc. Bà nghèo nhưng giờ chỉ cần giải oan được cho Toàn, mất bao nhiêu bà cũng chi, kể cả là bán nhà. Bà vừa nói ra thì thầy Mạnh lắc đầu. Không, ý của tôi không phải như vậy. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Vấn đề tôi nói là cậu ấy sắp hóa quỷ rồi, không còn là hồn ma bình thường nữa. Nếu để cậu ấy nhập vào ai đó, khả năng sẽ kéo theo cả người đó mất mạng. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Hai người có nghĩ đến ai là người có khả năng, là người có thù oán với cậu ấy? Một thù oán rất nặng. Bà Hoa ngẩn người rồi lắc đầu. Toàn vốn hiền lành có bao giờ gây sự với ai. Còn Lanh thì im lặng buồn hồi rồi ổ lên bảo. Có đấy thầy. Nếu vậy thì có một người. Đó là một người cũng thích con, thậm chí muốn lấy con làm vợ. Xong con đã đồng ý lấy anh Toàn nên người này ghét anh ấy lắm. Thậm chí bây giờ còn như một thằng nát rượu. Mà người cả ngày cứ say rượu, ai biết được họ nghĩ gì. Về lại tới hôm đó lúc con chuẩn bị đi vào phòng, con cũng thoáng thấy anh ta đi ngang qua. Lúc mà anh Toàn vừa ra khỏi sân thì có khi nào... Bà Hóa bấy giờ mở căng mắt nhìn Lanh. Nó là ai vậy con? Lanh bấy giờ liền trả lời. Là anh Quan gần nhà con đó mẹ. Chắc mẹ cũng nghe đâu đó chuyện anh ta thích con, bị con từ chối đâm ra nát rượu, không hay qua nhà con để kiếm chuyện. Nãy giờ sốc quá cho nên bà Hóa không kịp nghĩ ra. Giờ nghe Lanh nói bà mới nhớ. Bà Hóa liền định đi báo công an, xong thì Mạnh lại khuyên. Khoan đã, đó chỉ là suy đoán thôi. Giờ báo công an họ không có bằng chứng cũng chẳng làm được gì. Tốt hơn thì chỉ nên báo rằng con bà bị người ta giết. Cứ gây một chút áp lực, đây là điều cậu ta mong muốn. Chắc chắn cậu ấy sẽ giúp mọi người tìm ra kẻ thù ác. Bà Hóa nghe cũng hợp lý cho nên bà gật đầu. Nghe thầy chỉ dạy thêm vài lời rồi xin phép ra về. Lành đi theo sau mẹ thì bất ngờ thì Mạnh lại gọi. Cô gái à, ta thấy cô có một làn khói đen kịt phát ra trên ấn đường. Có vẻ những ngày qua cô gặp không ít chuyện. Hay cầm theo lá bùa này để trong người, để phòng tà khí xâm nhập. Lành cũng cúi đầu cảm ơn, nhận lá bùa rồi ra về. Bà Hóa trở về thì liền đi báo công an, cho rằng con mình bị người ta giết hại. Rồi không có bằng chứng rõ ràng, nhưng cũng không muốn bà làm quá nên. Công an cũng cử một đội đi xác minh, đặc biệt là người tin Quan theo như đề nghị của bà Hóa. Bà Hóa cũng chỉ nhắc đến Quan chứ không nói lời khẳng định như thầy Mạnh khuyên. Quả nhiên là có tác dụng, còn mau chóng được điều tra. Các hai đêm hôm đó đúng là cô đi ngang qua nhà Lanh và thấy Toàn phóng xe đi, nhưng Quan mặc kệ và bỏ về nhà vì đã quá say. Có điều gác ở nhà một mình nên không có ai làm chứng. Bà Hóa nắm bắt thông tin thì cũng tỏ ra vui mừng, tin rằng kẻ thù ác với Toàn mau chóng lộ diện. Từ đó bà bảo Lanh cùng mình thắp hương khấn vái cho Toàn, mong anh phù hộ tìm ra kẻ gây tội. Đột nhiên nén hương mà Lanh đốt tắt ngấm, không chịu cháy. Lanh ngẩn người dùng mình một cái, thế rồi quay sang nhìn bà Hóa. Chưa kịp nói gì thì bà bây giờ đã trông không bình thường. Lanh bấy giờ ấp úng. Mẹ sao vậy? Bà Hóa ngẩng mặt lên nhìn Lanh rồi cười lạnh, điệu bộ cực kỳ ám ảnh. Thằng Toàn nó về rồi, để mẹ mở cửa cho nó. Lanh giận mình đứng im tại chỗ, chỉ biết chố mắt nhìn bà. Bà từ từ bước đến mở cửa. Con về rồi đấy à? Vào trong đi, không lạnh đó. Con vào trong đi, vợ con đã đứng chờ con kia kìa. Lanh lắc đầu miệng ú ớ, muốn nói gì đó nhưng không thốt được thành lời. Cô dần nom thấy hình như có thứ gì đó đang đứng cạnh bà Hóa, giống như bóng của một người. Và rồi cái bóng đó trở nên quen thuộc, đó là Toàn. Anh ta thực sự đang ở đây, nhưng với dáng vẻ cực kỳ kinh dị. Toàn nhìn Lanh ánh mắt long lên sòng sọc, rồi sau đó không ai biết chuyện gì xảy ra trong căn nhà ấy. Tại trụ sở công an, Quan vẫn đang được lấy lời khai. Vì không có bằng chứng ngoại phạm nên Quan là tình nghi số một. Bị cán bộ hỏi, Quan liền ấp úng. Tôi thực sự là chỉ về nhà ngủ thôi, tôi tới nói thật đó cán bộ. Nhìn ánh mắt lấm nét của Quan, người công an biết cả đang nói dối. Viên vào đó để khiến cho Quan phải cúi đầu khai ra toàn bộ. Sẽ áp lực cực lớn cùng những lời đanh thép, Quan bấy giờ mới chịu cúi đầu. Tôi xin thừa nhận, thực ra sau khi tôi về, nhưng mà tôi lại ra ngoài. Nhưng mà tôi khẳng định tôi không giết thằng Toàn. Nó bị người khác giết, tôi có bằng chứng về chuyện đó. Người công an bấy giờ liền quát: Vậy tại sao từ đầu anh không đưa nó ra cho chúng tôi? Tại tôi... Trong căn buồng lấy lời khai, thời gian người công an đi đưa thứ mà quan nhắc đến lên trụ sở để làm việc, đó là một chiếc máy ảnh kiểu cũ, một thời rất được ưa chuộng vì giá thành rẻ, chất lượng ảnh không cao, nhưng thời điểm đó ai sở hữu cũng có thể lấy làm hãnh diện. Trong máy ảnh họ tìm được một thứ chính là mấu chốt của vụ án, liền cắt cử người đi truy bắt thủ phạm thực sự. Bị công an tìm đến nhà, bà Nhiên tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên. Khi được hỏi thì bà bảo Lanh đang ở bên nhà bà Hóa. Thì công an kéo đến như vậy rồi vội kéo đi. Bà Nhiên lo lắng, nhờ người chờ mình sang bên đó xem có chuyện gì. Đến nơi công an phá cửa thì hãi hùng nhận ra cảnh tượng. Bà Hóa nằm sõng xoài dưới thất, dưới tủ thờ còn có cả Lanh. Cô cũng ở trong tình trạng bất tỉnh, cô còn quấn sợi dây thừng, cũng may mà chưa chết. Chẳng ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Bà Nhiên thấy con thì lao vào miệng la lớn: Con ơi, con sao thế này? Hai người được chăm sóc một hồi thì bà Hóa tỉnh dậy. Được hỏi thì bà kể lại mình chỉ nhớ được một chút, từ lúc Bảo Lanh thắp hương cùng mình, sau đó tự nhiên không nhớ gì nữa. Giờ khi tỉnh táo lại thấy Lanh đang tự xiết cổ của mình bằng sợi dây thừng, bà lao vào ngăn cản. Trong lúc giằng co, bà Hóa bị ngã dập đầu và ngất đi. Lanh sau đó cũng tỉnh dậy, vừa nhìn thấy công an cô liền ú ớ, ánh mắt bàng hoàng. Chỉ đợi có như vậy phía công an liền đọc lệnh bắt. Cô Hoàng Thị Lanh, con đã bị bắt vì tội giết người, mời cô theo chúng tôi về trụ sở để làm việc. Bà Hóa và bà Nhiên nghe vậy thì ngạc nhiên: Mấy người nói gì vậy? Con bé nhà tôi sao có thể? Bà Hóa liền hãi hùng: Mấy người đang nói cái gì? Không phải thằng Quan sao? Sao lại là con bé Lanh? Trưởng công an xã thở dài, biết nếu không nói rõ sẽ khó lòng đưa Lanh đi, cho nên chỉ ngắn gọn: Chúng tôi có được bằng chứng chứng minh cô Lanh đây là thủ phạm, cụ thể là tấm ảnh do Quan cung cấp, cậu ta chụp được lúc con gái của bà cho cổ Toàn đi kiếm mít. Bà Hóa và cả bà Nhiên ngã ngửa khiếp hãi nhìn Lanh: Không thể nào, mấy người nói cái gì đấy? Không thể nào, Lanh ơi con nói gì đi, con không phải là thủ phạm mà, đúng không? Lanh đứng im nãy giờ, nước mắt bắt đầu rơi, cô ngã quỵ, tiếng nấc vang lên. Có vẻ Lanh biết mình không còn chối tội được nữa, cho nên thừa nhận trước mắt của hai người mẹ: Đúng, anh Toàn là do con giết. Anh ta là một kẻ bệnh hoạn đáng sợ và vô cùng kinh khủng. Bà Hoa nghe vậy thì gào lớn: Mày nói cái gì? Sao mày lại nói con tao thế? Thằng Toàn đó là người tốt, chẳng phải nó yêu mày. Sao bây giờ mày lại nói thế? Lanh cười nhạt nhìn bà Hoa, nước mắt rơi rồi bảo: Yêu à? Đúng, lúc đầu tôi thực sự rất yêu anh ta, thực sự rất muốn cưới anh ta. Nhưng bà biết gì không? Thằng con của bà là một thằng bệnh hoạn, biết tôi muốn cưới cho nên bảo tôi trao thân. Tôi cũng đồng ý. Thế rồi khi đó tôi nhận ra hắn là một kẻ bệnh hoạn đến mức hắn bắt tôi làm đủ trò giống như một công cụ tình dục cho hắn. Hắn còn muốn dùng máy ảnh chụp ảnh tôi lõa lồ, rồi đe dọa cả đời không bao giờ thoát được khỏi hắn. Không những vậy, con trai bà còn là một thằng lăng nhăng. Bà nghĩ thằng khốn nạn đó siêng năng đến vậy hả? Lần nào đi làm về muộn nó cũng đi với gái ở ngoài, bà đâu có biết chứ. Sự thật kinh hoàng được dần hé lộ, khiến ai nghe thấy cũng bất giác rùng mình. Những gì mà Lanh nói về Toàn thực sự khiến cho người ta khó tin, thậm chí là bảo cô hoang tưởng. Và chuyện cô làm tiếp theo mới không ai ngờ tới. Khi nhận được những ánh mắt khó tin, Lanh cởi hết đồ của mình ra. Trên người cô chẳng chỉ những vết thương, những vết mà Lanh nói trong những lần Toàn hành hạ thể xác của mình để lại. Sau đó cô được áp giải lấy lời khai. Khi đó toàn bộ sự thật mới được làm sáng tỏ. Động cơ đã rõ, còn cách thức Lanh gây án mới là chuyện tiếp theo được quan tâm. Hôm ấy Lanh bỏ vào phòng, nhưng phòng của cô có một lối bí mật mà chỉ có cô biết. Lanh khai thời gian đầu hẹn hò với Toàn phải dùng nó để đi gặp mặt. Lanh ra ngoài hàng mít, quả nhiên Toàn đứng đó. Tiến lại để xin lỗi, Lanh nói Toàn chỉ giả vờ tỏ ra buồn bã, chứ thực ra là đang vô cùng tức giận chuyện Lanh dám đòi hỏi mình. Thực sự nước đi của Lanh Toàn không ngờ tới. Lanh tới đó mùi mẫn xin lỗi khiến Toàn xui xui, cũng không có ý định đem những thứ anh ta chụp được công bố cho mọi người nữa. Thế rồi trong lúc mất cảnh giác, Toàn đã uống chai nước Lanh đem theo, cô chết thuốc mê và ngất đi. Cuối cùng thì cũng bị Lanh treo cổ. Chính vì vậy vết lằn ở cổ không có dấu hiệu của việc bị người khác hại, Xếp toàn xong, Lanh thu dọn mọi thứ rồi bỏ về. Thời gian cô ở bên bà Hóa cũng chỉ là vì nơm nớp lo sợ chuyện mình bị bại lộ. Suy cho cùng, tâm lý của một kẻ giết người vẫn có một điểm yếu cố hữu. Còn Quản cũng chỉ bị giam vì tội che giấu tội phạm. Gã khai rằng do bản thân cũng yêu Lanh nên mới giấu đi, không muốn công khai bằng chứng. Không ngờ cuối cùng cũng bị phát hiện. Lanh còn được biết sau thời gian dài bị Toàn hành hạ đã có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý không còn được bình thường. Cộng thêm nỗi hận thấu xương cho nên chọn cách giết người để tự giải thoát cho mình. Thời gian ở trong tù, Lanh vẫn hay có người ghé thăm, đó là bà Nhiên và bà Hóa. Bà Hóa cúi đầu thấy con trai mình nói lời xin lỗi. Chính bà cũng không ngờ được rằng Toàn lại là một người đáng sợ như vậy. Bất ngờ còn thêm một người nữa đến, đó là thầy Mạnh. Có vài câu nói chuyện, Lanh hỏi: "Vậy lúc đó thầy đã biết tôi là kẻ giết người sao?" Thầy Mạnh liền gật đầu: "Đúng vậy. Người khác có thể không, nhưng mà tôi nhìn cô lúc đó luận ra ngay. Hơn nữa vở kịch của cô khá vụng về, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng cũng vì cô chỉ là một người bình thường, vì oán hận nên mới làm như vậy. Việc sai sót là chuyện thường thôi." Thầy Mạnh lại nói tiếp: "Tôi biết cô ở bên bà ấy là vì mục đích gì. Điều mà cô không ngờ là Toàn lại có oán khí nặng đến như vậy. Cô luôn bị ám ảnh, cô muốn cản mẹ của anh ta không tìm thầy, vì sợ rằng thực sự sắp bị bại lộ. Nhưng làm như thế chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, nên cố suy nghĩ cách khác. Và ngay khi mà tôi nói cậu ấy bị giết, cô liền đưa ra một cái tên. Xong cũng giống như tôi đã nói, đây là điều cậu ta muốn, nhất định sẽ khiến cho người ta có thể phanh phui tội ác của cô. Và kẻ mà cô đổ tội lại chính là người đưa cô ra ánh sáng." Lành cúi đầu: "Dạ, quả thật tôi đã quá vụng về. Cuộc sống của tôi coi như đã mất từ lâu. Sau khi quen anh ta nó như địa ngục trần gian, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nghĩ mình phải chơi lại anh ta một vố cho hả giận, rồi mới cho hắn chết." Lành cười lạnh một tiếng, nhưng nước mắt của cô đang rơi. Thầy Mạnh sau đó cũng chào tạm biệt rời khỏi nơi thăm hỏi với ánh mắt ảm đạm kèm theo tiếng thở dài. Đúng và sai bây giờ đã quá muộn để bàn tới. Thầy Mạnh chỉ hy vọng sẽ không còn câu chuyện đau lòng nào như vậy. Mong ai cũng sống thật tốt, thật ngay thẳng, và cũng tin rằng kẻ ác dù là vì lý do gì đi nữa không phải chịu đền tội trước pháp luật nghiêm minh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.